Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, trang 958. Hoa Hình Nguyệt đối với hắn hơi hơi gật đầu, sau đó nhìn không chớp mắt đi nhanh đi phía trước đi. Trực tiếp vòng qua hắn, từ hắn phía trước trực tiếp xuyên qua đi, mặt sau những cái đó các tân nhân đều không hẹn mà cùng. Nhẹ nhàng thở ra. Sau đó không nói hai lời đi theo Hoa Vinh Nguyệt hướng phía trước đi, tới nơi này tân nhân tuy rằng phía trước nghe nói nơi này sẽ rất nguy hiểm việc này, nhưng là đại bộ phận người vốn dĩ liền không đem cái này đương hồi sự. Ở bọn họ trong lòng, Hoa Phố cũng bất quá chính là một cái ngoạn nhạc địa phương, mà vừa mới trận này đơn giản rằng co còn lại là cho bọn hắn thượng đệ nhất đường khóa. Hoa Vinh Nguyệt dọc theo đường đi tới đều biểu hiện thoải mái hào phóng. Có lẽ là bởi vì nàng loại này quá mức bình tĩnh tư thái, không chỉ có ổn định nàng phía sau lục phiến môn đám kia người, đồng thời còn kinh sợ Hoa Thuyền những người này, khiến cho bọn hắn mặt sau không còn có dám cản người. Bất quá này nhóm người thật đúng là quái a. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng tưởng. Như thế nào nàng gần nhất Hoa Thuyền những người này liền đối nàng trừng mắt dựng mắt. Nàng làm cái gì? Đoàn người thượng tửu lầu tối cao tầng. Ở nơi đó đứng tràn đầy người. Bọn họ trong lúc nhất thời không có cách nào tễ đi lên, cho nên chỉ có thể chờ nơi đó người thông báo. Đúng lúc này, bọn họ bỗng nhiên nghe thấy kia rèm châu mặt sau truyền đến một cái lười biếng thanh âm nói. Người tới sao? Đường Liễu Nhụy đang nghe thấy thanh âm này trước tiên, bỗng nhiên liền ngẩng đầu hướng tới mảnh mặt sau nhìn thoáng qua. Thanh âm kia giống như là nhất nhu nhất tô dược, phảng phất tùy thời có thể tô đến người xương cốt. Người đã tới, bên ngoài có người truyền lời nói, kia trước làm cho bọn họ đều lui ra. Đem cái kia dẫn đầu mời vào tới. Trong phòng mặt người kia tiếp tục dùng loại này lười biếng thanh âm nói, lục phiến môn những người đó nhóm không hẹn mà cùng nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt trên mặt hơi hơi có một ít kinh ngạc, nhưng có lẽ là bởi vì trên mặt còn mang một trương mặt nạ nguyên nhân, cho nên loại này kinh ngạc cũng không quá có thể biểu hiện ra ngoài. Mời vào đi. Hoa Thuyền bên kia tới một người, sau đó không khỏi phân trần liền phải đem Hoa Vinh Nguyệt đưa tới bên trong đi. Uy, chờ một chút. Lục phiến môn này nhóm người cả kinh, sau đó liền tất cả đều xảo lên. Việc này vừa lên tới phát triển liền cùng bọn họ trong tưởng tượng không quá giống nhau. Tuy nói trước mắt bọn họ còn nhìn không ra tới Hoa Vinh Nguyệt bị mang đi sau có thể hay không có cái gì nguy hiểm, bất quá hiện tại chung quanh không khí đã phi thường áp lực, cho nên đại gia theo bản năng đều cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt bị mang đi sẽ xảy ra chuyện, đặc biệt là mảnh mặt sau cái kia vừa mới người nói chuyện. Người này rõ ràng liền mặt đều không có lộ, nhưng là nghe thanh âm liền mạc danh làm chung quanh này nhóm người cảm giác được có một ít hoảng hốt, cho nên bọn họ không nghĩ làm Hoa Vinh Nguyệt đi theo bọn họ đi. Đường Liễu Nhụy ở đám người bên trong càng là có chút ngốc, nàng vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ này đến tột cùng là như thế nào phát sinh, như thế nào đột nhiên Hoa Bộ Đầu liền phải một người đi. Người kia chỉ tên ai không tốt, vì cái gì muốn cố tình chỉ tên Hoa Bộ Đầu, sẽ không có chuyện gì. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu tới cười nói, hắn ngữ khí như cũ là mềm nhẹ. Các ngươi ở chỗ này an tâm chờ ta, ta lập tức liền trở về. Chung quanh không khí một mảnh hỗn loạn thả áp lực, nhưng chỉ có hắn còn như là ngày thường như vậy làm người an tâm. Dần dần, lục phiến môn bên này liền an tĩnh lại, sau đó trơ mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt bị mang đi. Đường Liễu Nhụy ở phía sau siết chặt nắm tay, nàng không lưu dấu vết nhìn quét chung quanh hoàn cảnh. Lại ngoài ý muốn phát hiện lục phiến môn chung có một người biểu tình vi diệu biến hóa một chút, nàng nói không nên lời loại này cảm xúc là có ý tứ gì. chỉ là cùng chung quanh người rõ ràng lo lắng cùng nôn nóng bất đồng, cái này có điểm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái Mạc Danh lưu tại nàng trong lòng, làm nàng trong nháy mắt liền đem này nhớ kỹ. Mà Hoa Vinh Nguyệt ở đi theo hoa thuyền người tiến vào buồng trong về sau, liền thấy ngồi ở trên ghế mang hoa diện mặt nạ thanh tú tiểu soái ca, không có sai. Quen thuộc song hoàng lại một lần trình diễn, vừa rồi ở bên ngoài cũng là Hoa Vinh Nguyệt trực tiếp cấp Lục Phiến Môn đám kia người truyền âm. Mà chân chính ngồi ở chỗ này chính là thanh tú tiểu soái ca, Thiên A. Đại nhân, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi. Thanh tú tiểu soái ca ở nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt kia một khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó một tay đem mặt nạ hái được xuống dưới, Hoa Vinh Nguyệt thật sâu mà ý thức được nàng rời đi. Trong khoảng thời gian này nội, hoa thuyền hẳn là có rất lớn áp lực, ngươi xem. Thanh tú tiểu soái ca đều hận không thể bổ nhào vào trong lòng ngực nàng khóc lóc thảm thiết. Một bộ hỉ cực mà khóc bộ dáng, Hoa Vinh Nguyệt cũng tùy tay tháo xuống chính mình trên mặt mặt nạ. Sau đó không chút để ý bắt đầu cởi quần áo, một bên thoát một bên hỏi, bên ngoài những người đó sao lại thế này? Như thế nào mỗi người thấy ta bộ dáng đều quái quái? A, ngươi nói bọn họ a? Thanh tú tiểu soái ca mờ mịt một giây, sau đó ý thức được Hoa Vinh Nguyệt đang nói cái gì, liền tương đương ngượng ngùng nói, chuyện này là bọn họ hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Hoa thuyền đại bộ phận người đều không rõ ràng lắm ngài thân phận. Sau đó không biết từ nơi nào truyền ra tới, nói đêm nay tới cùng Lục Phiến Môn đàm phán người là thượng một lần dùng đao chống lại ngài cổ người. Hoa thuyền người có điểm tính tình cũng là bình thường. Thanh tú tiểu soái ca nói, Hoa Vinh Nguyệt tay một đốn. Bỗng nhiên có điểm dở khóc dở cười, Thiên A. Tay nàng hạ đều là như thế nào một đám cực phẩm tiểu thiên tài, trách không được vừa rồi ở bên ngoài đối nàng cái kia thái độ. Đại nhân, ngài lần này tới chuẩn bị làm sao bây giờ? Thanh tú tiểu soái ca thử thăm dò hỏi. Hoa Vinh Nguyệt nói, không có gì, ta hỏi ngươi, phía trước công đạo kia sự kiện làm được sao? Làm được, người kia hẳn là đang ở tới trên đường, vậy là tốt rồi. Hoa Vinh Nguyệt tùy tay tiếp nhận hắn, chạm qua tới áo ngoài, sau đó đem chính mình trên người áo ngoài cởi ra ném cho hắn nói. Ngươi mặc vào lúc sau ở bên ngoài không cần chạy loạn, cũng không cần nói chuyện. Hôm nay tới người có người kia nhãn tuyến, hắn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta. Minh bạch. Thanh tú tiểu soái ca thay Hoa Vinh Nguyệt quần áo, qua thâm mang lên Hoa Vinh Nguyệt tới khi kia trương mặt nạ. Hắn thân cao cùng hình dáng vốn là cùng Hoa Vinh Nguyệt không sai biệt lắm. Hiện tại đổi hảo giả dạng, cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì khác nhau. Hắn chính là Hoa Vinh Nguyệt trung thành nhất bóng dáng. Hết chương.